Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 753, thần tính hấp dẫn. Hai canh, người đánh chết Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhưỡi. Người liên quan thời không thí luyện đánh chết số đổi mới là 1. Yếu ớt thần lực, căn cứ vào thời không thí luyện quy tắc. Người vô pháp đạt được liên quan thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Thế nhưng, người có thể có được liên quan đặc thù đánh chết đạo cụ tích lũy ban thưởng. Thời không thí luyện, nhắc nhở, tại thành công thông qua lần này thời không thí luyện, người đem căn cứ thời không thí luyện liên quan đánh chết số đạt được đến từ nên thời không thí luyện đặc thù ban thưởng. Người truyền thừa vũ khí, thích ếch. Đạt được một điểm thần tính sinh vật đánh chết số. Dịch thu liếc mắt nhìn võng mạc thượng đổi mới, nhắc nhở tin tức. Sau đó hắn thu hồi nhìn về phía Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhưỡi không ngừng rơi hướng đại địa thi thể. Thông thường mà nói, vật chất giới đại địa là rất khó chịu tải thần thi thể. Dùng không bao lâu, nó sử dụng bởi vì vị diện ý thức can thiệp mà dần dần chìm đắm vào tinh giới. Sau đó, Dịch Thu nhìn về phía đứng ở một mặt khác con đường cùng dẫn đạo chi thần. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu nhị, ta cũng sẽ không ném hỏa cầu. Đường chú ý tới Dịch Thu ánh mắt rời về phía chính mình thời điểm. Con đường cùng dẫn đạo chi thần nhất thời tạc mau. Hắn thậm chí ngay cả Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhưỡi cũng không thể chiến thắng, mà đối với có thể trong một thời gian ngắn ngủi bên trong đánh chết Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhưỡi Dịch Thu. Hắn tự nhiên là không có bất kỳ ý nghĩ so với Vu Độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhưỡi. Con đường cùng dẫn đạo chi thần là một cái càng thêm phải cụ thể thần. Mặc dù đối với tại một cái người ngâm thơ rong xuất thân thần mà nói, nhìn lên có chút kỳ quái, thế nhưng sự thật chính là, sớm mấy năm tại thế gian tao ngộ, nhường đường đường cùng dẫn đạo chi thần càng hiểu được vật chất cùng tinh thần chặt chẽ rồi lại từng người độc lập quan hệ, cho nên hắn cũng không có đi đến truy đuổi nghệ thuật con đường, mà là lựa chọn con đường cùng dẫn đạo, bởi vì tại hắn nhìn, mê mang mới là so với đen tối hiện thực càng thêm tàn khốc đồ vật. Nó đục khoét quá nhiều tràn ngập sinh lực linh hồn, để cho bọn họ không được có thể lập loè tràn ngập thanh xuân cùng sinh mệnh mỉm cười. Cho nên nói, chúng ta không là địch nhân, người có thể đem cái thanh kia vĩ đại tạo vật thu lại sao? Con đường cùng dẫn đạo chi thần mỉm cười mà nhìn Dịch Thu. Hắn bất động thanh sắc địa chìa chìa đang bị Dịch Thu tay phải cầm thật chặt thích ếch. Với tư cách là một cái đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu nhân vật, hắn tự nhiên có thể rõ ràng kia món vũ khí tính nguy hiểm. Nói thật, hắn gặp được qua so với Dịch Thu có được lấy càng thêm kinh khủng nhục thể năng lực phàm vật. Thế nhưng, nếu như nói không nên làm ra lựa chọn, con đường cùng dẫn đạo chi thần càng muốn đi đối mặt ra hỏa kia, mà không phải hiện tại. Ôn Hòa Thu đứng ở đồng nhất mảnh tinh vực phía dưới, nhưng cũng không phải bằng hữu. Dịch Thu nhìn xem hắn, cũng không có đem thích ách thu hồi. Bất quá, ta cũng không hề vô duyên vô cớ địa công kích không tà ác đơn vị. Dịch Thu liếc mắt nhìn, rõ ràng vào căng thẳng trạng thái con đường cùng dẫn đạo chi thần. Tuy vị diện này bên trong đánh chết là có thể được đổi thành thích ếch đánh chết tích lũy số, thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ được làm trái hắn nguyên tắc. Hắn cũng không phải là một cái tràn ngập tính công kích tồn tại. Đương nhiên, tại tà ác nhóm sinh vật xem ra, kia lại là một cái khác khái niệm. Hảo ba, Lạ Lẫm huynh đệ, có lẽ ta có thể vì ngươi dẫn tiến mặt hướng chúng ta chí cao thần vương. Chúng ta cũng biết, trận chiến tranh này đã vô pháp hòa bình kết thúc công việc. Nó cần một cái đầy đủ tàn khốc, dữ tợn kết cục, tới chung kết này vài vạn năm tay ếch, con đường cùng dẫn đạo chi thần lúc lắc phía sau hắn đuôi. Ngựa, hắn cảm thấy đây là một cái không sai chủ ý. Không thể nghi ngờ, Dịch Thu là một cái phi thường cường đại chiến đấu đơn vị. Tuy hắn chỉ là một cái phàm nhân, thế nhưng tại hiện tại loại này lấy vật chất giới vì trục tâm cuối cùng yên cuộc chiến. Phàm vật cùng thần giới hạn đã trở nên mơ hồ. Hơn nữa, hắn vừa mới đánh chết tà ác trận doanh vu độc cùng nghệ thuật chi thần Trạch Đàm Nhưỡi. Tuy nói tà ác phương thần, trên cơ bản không có cái gì quá mức mãnh liệt trận doanh quan niệm. Thế nhưng bức bách tại thần hệ giữa khế ước trật tự, thần nhóm vẫn sẽ đối với Dịch Thu coi là công kích đối tượng. Không, ta có chính ta kế hoạch. Dịch Thu liếc mắt nhìn con đường cùng dẫn đạo chi thần kia vô cùng hấp dẫn ánh mắt cái đuôi, sau đó đem ánh mắt đưa lên tại một cái khác tràn ngập hỗn loạn chiến đấu sáng rọi trong lĩnh vực. Nếu như nơi này đánh chết là có thể đủ chuyển hóa làm thích ếch thần tính sinh vật đánh chết số, Dịch Thu cảm giác mình có lẽ cần chủ động một ít. Tuy nó không thể cung cấp thích ếch đặc thù bỏ niêm phong tiến độ, thế nhưng thần tính sinh vật đánh chết số đối với Dịch Thu mà nói cũng là phi thường có ích. Chung quy thích ếch mới đạt được bể nghễ đặc tính là cần đầy đủ thần tính sinh vật đánh chết đếm với tư cách là tích lũy. Đạt được đầy đủ thần tính sinh vật đánh chết số, thích ếch bể nghễ đặc tính là có thể kích hoạt càng rất cường đại đặc hiệu. Tuy những cái này đặc hiệu trên cơ bản đều là cùng thần tính sinh vật gây khó dễ, mà tại vị diện khác lực lượng, số này lượng thần tính sinh vật có thể không được tốt lắm tìm. Nhất là tại thích ếch thần tính sinh vật đánh chết số, là tại lấy thần trực hệ huyết mạch làm tiêu chuẩn dưới tình huống. Đánh chết số này lượng thần trực hệ huyết mạch thần tính sinh vật, Dịch Thu cảm giác mình đa nguyên vũ trụ truyền thuyết độ hội tăng lên đến một cái tân bậc thang. Mà cùng lúc đó, hắn địch nhân cũng sẽ trở nên to lớn hơn. Bất quá Dịch Thu cũng không biết là này sẽ dẫn đến nó giá trị. Vì vậy mà chịu nửa điểm chiết khấu. Tại hắn nhìn, những cái kia luôn là ưa thích từng cái vị diện tiến hành bố cục thần, đều là một ít phần tử nguy hiểm. Trừ tổng võng người chơi ra, có được vị diện lữ hành tồn tại kỳ thật cũng không tính rộng khắp. Trong đó truyền kỳ các, chiếm giữ tương đối lớn tỷ lệ, mà thôi Dịch Thu chỗ vật chất giới trước mắt tình huống, là sẽ không hấp dẫn những cái kia cường đại tồn tại chú ý. Cứ việc có chút cường đại truyền kỳ pháp sư, là có thể đủ mang theo chính mình pháp sư tháp một chỗ tiến hành vị diện lữ hành. Thế nhưng, này không có nghĩa là hắn hội nguyện ý tiếp nhận đi đến một cái ma pháp hạt ở vào tính chơ cực hạn. Biên giới vị diện, bởi vì không có vị diện bên trong sinh động ma pháp hạt với tư cách là bổ sung. Dựa vào pháp sư tháp chính mình bảo vệ vận chuyển năng lượng, là một bút đối với truyền kỳ pháp sư mà nói cũng tương đối khả quan chi tiêu. Cứ việc những cái kia có đầy đủ thời gian cùng năng lực đi tiến hành tài phú cùng tri thức tích lũy truyền kỳ các, có được các thức các dị thủ đoạn đi giải quyết vấn đề này. Thế nhưng giá lớn chính là giá lớn, nó sẽ không vì vậy mà tiêu thất, chỉ là hội lấy các loại hình thức tại kế tiếp trong thời gian chuyển rời đến truyền kỳ pháp sư giao dịch đối tượng hoặc là minh hữu trên người. Cho nên thông thường mà nói, vị diện lữ hành càng nhiều tồn tại ở những ma pháp kia hạt cao độ sinh động vị diện. Thế nhưng thần, liền khó mà nói, kế hoạch, có thể chia sẻ có loại kia sao? Tuy con đường cùng dẫn đạo chi thần vẫn cảm thấy Dịch Thu có chút nguy hiểm. Bất quá dùng võ tăng chức nghiệp đặc tính làm cơ sở chuẩn, hắn còn là hơi yên tâm một ít. Ngươi sẽ không muốn biết. Dịch Thu không để ý đến. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một bôi ô quang phóng tới kia mảnh kích xạ lấy pháp thuật hiệu quả chiến. Trường, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.